Xuyên không kỳ cục truyện, chương 22, tiệc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Trịnh Du Du và Kha Chiết Toàn có ý với nhau đến giờ, họ thường tìm cách gặp nàng rồi dụ đối phương đi cùng, điều này cũng khiến nàng biết được bản thân đã làm đúng, vừa một bước khiến hạ nữ linh mất đi một nam nhân lại vừa mất luôn một kẻ giúp đỡ A Tước, vì vậy mà vui vẻ hơn bình thường, ở công ty lại càng làm việc hăng hái, siêng năng khiến cho Dạ Phong cũng không còn nghi ngờ nàng nữa mà quay lại giúp đỡ, gần gũi hơn nhiều. Vài ngày sau đó, tại Hạ gia lại có một buổi tiệc lớn, nghe nói là để đón tiếp nhân vật nào đó từ nước ngoài về nên đặc biệt làm tiệc lớn. Hạ ba hạ mẹ vui vẻ, hạnh phúc nắm tay nhau chào đón khách ngoài cổng. Sau một thời gian suy nghĩ lại, nàng cuối cùng cũng có thể nghĩ ra đó là ai, nếu như nàng không nhớ nhầm thì đây chính là ân nhân lớn của hạ ba, gia đình họ Lý. Năm xưa, hạ ba và hạ mẹ trong một lần đi leo núi thì không may gặp tai nạn, cuối cùng là nhờ ông Lý và bà Lý giúp đỡ, đưa vào bệnh viện còn hiến máu cho họ mà họ mới có thể sống đến giờ này. Thật sự thì nhà họ Lý gia giáo rất nghiêm, con cháu trong nhà cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong đó thì con của ông bà Lý là Lý Hiểu Hiểu và Lý Hiểu Minh chính là nạn nhân của hạ nữ linh kia. Chuyện này xảy ra khi Lý Hiểu Hiểu sớm đã phải lòng hạ Tử Hạo mà bị hạ nữ linh nhiều lần đả kích, dùng lời lẽ có chút mờ ám nói rõ trong lòng hạ Tử Hạo chỉ có mình cô ta, bên cạnh lại còn tìm cách nói xấu hạ Tước với Lý Hiểu Minh, khi biết được anh ta có ý với hạ Tước rồi nhanh chóng lấy được con cờ mạnh trong tay. Sau này, chị em nhà Lý vì tin lời hạ nữ linh mà một người thì tự tử, một người vì hiểu lầm hạ gia có liên quan đến cái chết của chị mình mà giúp hạ nữ linh từ từ hại chết công ty của bọn họ, giúp ả ta nhanh một chút đã mổ xẻ được hạ thị. Nàng lúc này lại vô cùng tức giận, phải tìm cách cứu họ ra khỏi cái bẫy này mới được. A Cách Trương.